Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Chương 191. Người nghiệm phương thuốc thức thật đặc biệt. Yến hội bắt đầu. Giang Trường Phong đã trở về linh mạch không gian. Phong chủ đại điện bày đầy món ngon, linh quả, linh dược, chân tàng rượu ngon cũng lấy ra, nhưng đó là huyền thiên chân tàng. Bốn vị phong chủ cũng tới, tam quốc ngũ tông đại biểu đều đã nhập tọa tại bọn hắn phía dưới, mới là thiếu phong chủ nhóm chỗ ngồi. Giang Trường Phong không tại, liền có Lục Băng Hà cùng Mạch Như Ngọc tiếp khách, Thần Hỏa cùng Thần Luyện cũng đều có đệ tử đại biểu tới trước tham gia yến hội. Vân Mộng Vũ gọi đám người uống rượu, thuận tiện giảng thuật chính mình bước vào cửu kiếp cảm ngộ. Đương nhiên, không có khả năng nói rõ, mập mờ suy đoán, nàng cũng không có tâm tình đem cảm ngộ toàn bộ giao ra cho những người ngoài này. Tam quốc ngũ tông đại biểu đều là gật gù đắc ý, tựa như say mê trong đó, thật có thu hoạch đồng dạng. Thật lâu, Vân Mộng Vũ nói xong, nâng chén nói: "Chư vị cộng ẩm, bản phong chủ tại chúc mừng chư vị sớm trèo lên thiên nhân chi cảnh. Chén rượu này cũng chúc Vân phong chủ sớm ngày thành tựu thiên nhân." Đám người nâng chén chúc mừng, chúng đệ tử cũng liền bận bịu nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Ôn Cô Trấn Hải đặt chén rượu xuống, cười nhạt nói: "Thiên nhân chi cảnh sao mà khó vậy? Theo bản vương nhìn, Tam Quốc Lục Tông có hy vọng nhất người chỉ có Trường Phong." "Không sai." Bách Vân Quốc đại biểu đồng ý nói: "Trường Phong công tham tạo hóa, cảnh giới cao thâm mặt chắc, liền liền chúng ta đều khó mà phỏng đoán. Hắn chứng thiên nhân lúc còn mời phong chủ không muốn hẹp hòi, mời chúng ta tới nghe võ đạo chi lý. Chư vị nói đùa, Trường Phong một giới tiểu bối, tu vi yếu ớt, sao có thể vượt qua chúng ta trước một bước đăng lâm thiên nhân?" Vân Mộng Vũ mặt mỉm cười, nội tâm một trận chửi mẹ: "Trường Phong đều bị thương thành dạng này, hiện tại thương thế đều thập phần nghiêm trọng, còn chứng đạo thiên nhân. Lại nói, Giang Trường Phong vốn là phế, lúc nào trở lại đạo quả cũng còn không biết." Vân phong chủ khiêm tốn: "Giang Trường Phong tư chất siêu quần, giống như thiên nhân, nói không chừng thật có thể trước một bước đăng lâm thiên nhân." Hải Hoàng Tông Diệp Lam thản nhiên nói, nhãn bên trong lại tràn ngập mỉa mai: "Thiên nhân, lần bị thương này, ít nhất trăm năm mới có thể khôi phục. Các loại trăm năm thời gian, các đại thế lực thiếu tông chủ cấp bậc, hoàng tử, tất cả đều đuổi theo. Giang Trường Phong, thiên tư tốt đi nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành bình thường." Thiên kiếm môn trưởng lão ánh mắt khép mờ, cười nhạt nói: "Nghe nói Trường Phong còn ra, không biết cái này không thấy hắn." Trường Phong thân thể hư, ra hít thở không khí, liền trở về tiếp tục chữa thương. Vân Mộng Vũ đạm mạc nói: "Chư vị còn là đừng quan tâm Trường Phong." Đáy lòng của mọi người cười lạnh: "Ra hít thở không khí, thân thể hư, hít thở sao lại như thế lén lén lút lút? Cái này là không dám để cho chúng ta nhìn thấy, sợ chúng ta nhìn ra thương thế à?" Ôn Cô Trấn Hải ánh mắt nhìn về phía Thiên Mộng đám người, nói sang chuyện khác: "Thần thiên kỳ tài không ít, Thiên Mộng thiếu phong chủ ngày nay cũng đã là đạo quả cửu trọng đỉnh phong, sợ là không được bao lâu liền có thể bước vào đạo hồn. Tam vương gia quá khen, đều là tổ sư chiếu cố." Thiên Mộng ôn thanh nói: "Thần thiên tài xác thực không ít, những năm này không thấy đều có tiến bộ." Đám người tán thưởng một tiếng, nhưng cũng không thèm để ý. Lâm Trường Thanh mới đến đạo quả cửu trọng không lâu, khoảng cách đỉnh phong còn cách một đoạn, mà Đông Hạ Thiên Viêm đám người đã sớm là đạo quả cửu trọng đỉnh phong. Lục Băng Hà mấy người cũng có chút tiến bộ, có thể ngày nay cũng chỉ là đạo quả thất trọng tả hữu. Ôn Cô Trấn hải mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì Thiên Mộng đám người trên thân đều có một cỗ lạnh nhạt khí chất. Nếu là Thiên Mộng một người có thiên tự phù văn ảnh hưởng cũng liền thôi, có thể Lục Băng Hà, Lâm Trường Thanh những người này trên thân cũng có, chỉ là cái này là nhân gia thần thiên sự tình, hắn cũng không tiện nghe ngóng. Nghe nói Thánh Hải quốc biên cảnh gần nhất có ma tộc tàn phá bừa bãi, không biết Tam Vương gia phải chăng có áp lực. Thanh Sơn phái trưởng lão bỗng nhiên nói, một chút tiểu ma không đáng giá nhắc tới. Ôn Cô Trấn hải thản nhiên nói. Thanh Sơn phái trưởng lão cười cười, không có lại nhiều nói. Ngược lại là Thiên Kiếm môn trưởng lão trên mặt dị sắc, sợ là không phải tiểu ma đi. Nếu là tiểu ma, dùng Tam Vương gia khả năng sớm đã trấn sát. Ôn Cô Trấn hải nhướng mày, thần sắc lạnh lùng, Thánh Hải sự tình còn không cần ngươi nhóm đến quan tâm. Thiên Kiếm môn trưởng lão áy náy nói, là ta vượt qua. Hảo, lần này là chúc mừng bản phong chủ bước vào cửu kiếp. Đừng nói những này phiền lòng sự tình, uống rượu đi. Vân Mộng Vũ lên tiếng nói, lại cái này trò chuyện xuống dưới, thật là có khả năng đánh lên. Ôn Cô Trấn hải trấn áp biên cảnh nhiều năm, sát lục yêu ma vô số, cũng không phải cái tốt tính chủ. Nếu quả thật dẫn lửa, cái này gia hỏa tuyệt đối dám động thủ, trấn sát Thiên Kiếm hoặc là Thanh Sơn phái trưởng lão, Cổ Hoang Tông cùng Thiên Lôi điện trưởng lão. Mặt lộ vẻ mỉm cười, không có xen vào. Yến hội tiếp tục tiến hành, uống rượu trò chuyện, giao lưu võ đạo, giúp nhau nghiên cứu thảo luận. Sau 3 ngày, yến hội kết thúc, các đại thế lực lần lượt rời đi. Cổ Hoang Tông cùng Thiên Lôi Điện không có vội vã rời đi, ngược lại tìm tới Vân Mộng Vũ. Vân Mộng Vũ nghi hoặc mà nhìn xem hai thế lực lớn đại biểu. Hai vị trưởng lão, tìm ta chuyện gì? Cái này là chúng ta một phần tâm ý, hy vọng Trường Phong có thể mau mau tốt. Cổ Hoang Tông trưởng lão lật thu lấy ra một cái bình sứ. Cái này là chúng ta hai tông hợp lực luyện chế nguyên thiên phục hồn đan, không cần nói là đối thần hồn, còn là đối thân thể thương thế đều có tác dụng cực lớn. Đa tạ hai vị hảo ý, chỉ là điều này có thể để các ngươi tốn kém. Vân Mộng Vũ thần sắc hơi động, nói, nếu ta nhớ không lầm, cái này nguyên thiên phục hồn đan luyện chế cực kỳ không dễ, liền xem như so với Hải Hoàng hộ mệnh đan cũng không kém là bao nhiêu, kém xa, chỉ là vật liệu chân quý một ít. Thiên Lôi điện trưởng lão nói, mặc dù chân quý, có thể dùng trên người Trường Phong cũng không phải là lãng phí. Nguyên thiên phục hồn đan không có hộ mệnh đan, loại kia hoạt tử nhân nhục bạch cốt thần hiệu, nhưng cũng có hơn phân nửa hiệu dụng, để Trường Phong thương thế khôi phục rút ngắn 20-30 năm vẫn là không có vấn đề. Cổ Hoang Tông trưởng lão mỉm cười, mang lấy một tia tự tin. Vân Phong chủ liền thu cất đi, chúng ta cũng nên đi. Hai người lưu lại bình thuốc, ngự không rời đi. Vân Mộng Vũ hữu tâm trì hoãn, nhưng nghĩ tới nhà mình đệ tử còn là đón lấy, mở ra bình sứ, bên trong là một cái kim sắc đan dược, bồ câu trứng lớn nhỏ ẩn ẩn có kim sắc lôi quang nhảy động, mùi thơm nồng nặc truyền ra, làm nàng thân thể đều nhẹ mấy phần. Hai tông này thật giàu có, thật muốn đem Trường Phong cho gả. Vân Mộng Vũ lẩm bẩm nói, đáng tiếc nhà mình đồ nhi chết sống không đồng ý, nhân gia Cổ Hoang Tông nữ đệ tử điều kiện tốt như vậy cũng không suy nghĩ một chút. Ngự không đến đến linh mạch không gian, kêu lên Giang Trường Phong, đem nguyên thiên phục hồn đan giao cho hắn. Giang Trường Phong nhướng mày, hai tông này không khỏi cũng quá ân cần chút, dù sao có chỗ tốt liền cầm lấy chứ sao. Vân Mộng Vũ nói, cũng có thể để ngươi thương thế khôi phục mau mau. Dù sao chúng ta chậm rãi kéo chính là vô sự mà ân cần không phải gian. Vân Mộng Vũ mặt đen lại nói, ngươi lại nói nhảm, vi sư liền để ngươi gả vào Cổ Hoang Tông. Không nói trước đối phương có phải là thật hay không có tính toán. Nhân gia thật đem đan dược đưa tới, nàng cũng kiểm tra một chút, xác định không có việc gì, coi như thật có tính toán. Bọn nàng phía sau nhưng vẫn là có cái Thần Thiên Tông. Liền xem như hai tông hợp lực, cũng không dám tùy tiện động thủ. Giang Trường Phong thu đan dược, mở ra nhìn thoáng qua. Đúng là hảo đan, đan dược này thế nào thiếu một góc. Vi sư thay ngươi nếm một chút. Không có vấn đề, Vân Mộng Vũ nhấp hạ miệng. Rất ngọt, ngươi nghiệm dược phương thức. Thật đặc biệt, không sợ thật có độc cái gì. Thu đan dược, lại lần nữa trốn vào linh mạch không gian. Tiếp tục bế quan tu luyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.